Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 852, chương 490. Nhưng mà, loại kia có thể thay đổi vận mệnh đi hướng tạo hóa vật chất. Muốn thu hoạch nói nghe thì dễ, mấu chốt nhất là dùng tại tư chất người bình thường trên thân. Thật là, dù sao các giáo chưa bao giờ có nghe. Tiểu Thúc, người giúp ta an bài đi. Văn Duệ đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm. Tần Minh nghĩ nghĩ, bất kể nói gì, cự linh thần chi lộ hay là tạm dừng là nghi đơn nhất cái CS yểu tai hại, liền không thể để hai tử này đi mạo hiểm. Đến hắn mang theo Văn Duệ trở lại trong tiểu viện của mình, thi triển bá đạo nhất hỗn nguyên kình du tẩu cùng trong máu thịt của hắn, luyện hóa cự linh thần bí lực, đem nó uốn nắn đến trên tân sinh lộ tới. Trong quá trình này, hắn tái tạo hài tử này xương cốt, thậm chí quyết tâm đoạn nó cự linh cốt, một lần nữa tiếp tục điều trị kỳ đặc khác biệt kinh lạc. Văn Duệ đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch nhưng lại không rên một tiếng. Tần Minh gật đầu, đứa nhỏ này tâm tính cứng cỏi, điểm này phi thường tốt, nếu không tại trên con đường tu hành căn bản đi không xa. Sau đó, Tần Minh vận chuyển Chu Thế Kinh, chuyển vận bồng bột tinh khí màu xanh lục giúp hắn trải vuốt huyết nhục, trọng chỉnh xương gãy, quả thực là coi như dị bảo tại luyện. Cùng ngày, Văn Duệ thể trạng nhỏ một chút vòng lớn, rốt cục có chút giống tú khí hài tử. Tần Minh nói, tiếp đó, ta thường cách một đoạn thời gian giúp ngươi tái tạo một lần, tốt. Văn Duệ lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nặng nề mà gật đầu, mấy đầu đường pháp ngươi cũng nếm thử luyện dưới. Tần Minh nói ra, hắn có các loại phi phàm chi pháp, muốn cho Văn Duệ trước toàn phương vị tiếp xúc dưới, cuối cùng xem tình huống tuyển đường. Tiểu Thúc, ngươi tuyển tân sinh lộ sao? Ta luyện cách nào so với so sánh hỗn tạp? Tần Minh cáo chi, ta biết thiên phú của mình chưa đủ tốt, ta không có lớn như vậy chí hướng, có thể bảo vệ tốt đệ đệ, thân nhân, giữ vững thôn xóm này là được. Ân, hy vọng cần cù bù kém cỏi, ta không muốn quá mức cho Tiểu Thúc mất mặt. Văn Duệ thuần phác mà cười cười, Tần Minh sờ lên đầu của hắn, nói, dựa theo tâm ý của mình đến, không cần đi quản cuối cùng có thể đi tới một bước nào. Những ngày tiếp theo bên trong, Tần Minh dạy Văn Duệ tu hành, cũng chỉ đạo Văn Huy rèn luyện gân cốt, mà nhiều thời gian hơn, chính hắn cũng tại khổ tu, thỉnh thoảng tiến hắc bạch sơn, cho ngoại giới lấy ảo giác, tán tu không dễ. Tần Minh thở dài, hắn đây là bị bách dựa thế, nếu là không có hắc bạch sơn bối cảnh, hắn làm sao ra ngoài đánh thôi xung hòa. Mặc dù có thể đá ngã lăn đối thủ, cũng có thể sẽ có lão quái vật tại chỗ náo yêu. Song thụ thôn bên ngoài trong sương đêm, có người đi tới, cách rất xa liền hô, Minh ca. Nghe loại này quen thuộc xưng hô, Tần Minh lập tức nghĩ đến Tiểu Ô, đã lâu không gặp, hảo huynh đệ này cùng hạng nghị võ đi xa tha hương, đến nay còn không có tin tức. Hiển nhiên đó cũng không phải Ô Diệu Tổ, Bạch Mông đột ngột đến thăm. Trừ mũi to, vành tai lớn bên ngoài, hắn coi như anh tuấn. Ngày xưa tại Thổ Thành lúc hắn cùng Ô Diệu Tổ, Tần Minh xen lẫn trong cùng một chỗ, cũng thói quen la như vậy, hắn phi thường giật mình. Tần Minh thế mà ở tại nơi này dạng không đáng chú ý tiểu sơn thôn. Nơi này phi thường xa xôi, mà Tần Minh lại có thể quật khởi mạnh mẽ, danh chấn Dạ Châu cùng ngoại vực, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn so Dạ Châu người bản thổ còn hiểu hơn vị này Tần huynh. Thực sự quá phát triển, thực lực chân chính viễn siêu ngoại giới nhận biết, sao ngươi lại tới đây? Tần Minh cười đón lấy, cũng hướng ngoài thôn nhìn một cái, nhớ ngươi thôi. Bạch Mông rất biết nói lời xã giao, là tỷ ngươi nhớ ta à. Tần Minh cười ha ha nói, ngoài thôn, sương đêm chỗ sâu, Đường Vũ thường khó được đổi một thân váy đen. Tại gió đêm gợi lên bên trong, tay áo phất phới, buộc chặt nó thân thể, phác họa ra đường cong hoàn mỹ, eo nhỏ, cao tư thái hiển lộ hoàn toàn, tóc đen cũng theo tản ra. Lúc này, nàng nghe được Tần Minh lời nói, suýt nữa liền muốn xông vào trong thôn. Minh ca, ngươi kiềm chế một chút, tỷ ta thật tới, ngay tại bên ngoài, Bạch Mông bí mật truyền âm. Hiển nhiên lâm thời làm phản rồi, Đường Vũ thường mượn nhờ vũ khí đặc thù ngọc kính, có thể rõ ràng bắt bọn hắn trong bóng tối tiếng giao lưu. Lập tức muốn thu thập Bạch Mông, từ khi bị Tần Minh hàng phục về sau, Tiểu Bạch trong lúc mơ hồ trở thành đối phương tiểu đệ, nàng thật là mang thù. Tần Minh thở dài, ta, Đường Vũ thường có chút nhịn không được. Đến cùng ai mang thù? Trước khi đi, trả lại cho nàng một cước. Tức giận đến nàng kém chút nguyên địa bảo tạc. Nàng thực sự nuốt không trôi khẩu khí kia mới truy sát tới. Bạch Mông cũng không biết nói cái gì cho. Phải, trước mắt anh em tốt miệng thật là thiếu. Hắn đã cảm ứng được tỉ tỉ mình một sợi sát khí. Vũ thường, người đã đến sao? Tần Minh gọi hàng, thanh âm nhu hòa. Sát na, trong sương đêm, Đường Vũ thường cả người nổi da gà lên. Đây là người nào a? Quá không biết xấu hổ, mới vừa rồi còn tại chế nhạo nàng, hiện tại lại cái bộ dáng này. Trong hắc ám, Đường Vũ thường mặc dù nện bước yêu nhã bước chân, nhưng là trên mặt không có một chút dáng tươi cười, trực tiếp đã xông qua được. Vũ thường, ta thật đáng giá ngươi ly biệt quê hương, không xa mấy trăm vạn dặm đuổi tới Dạ Châu sao? Tần Minh chào hỏi, đối phương đều giết tới cửa nhà tới, hắn tự nhiên không có khả năng sợ. Đường Vũ thường không nói lời nào, thân thể thướt tha, vạch phá sương đêm, thuấn di đến phụ cận, động tác mặc dù yêu mỹ, nhưng hiển thị rõ lực sát thương. Nàng hướng về phía trước dò xét cánh tay, mở ra năm cái óng ánh mà ngón tay thon dài chộp tới. Tần Minh không sợ, tay áo phất phới, lấy tay nghênh đón tiếp lấy, phịch một tiếng, tinh chuẩn bắt lấy cái kia tố thủ, giữa hai bên liền muốn có lực lượng kinh khủng bộc phát. Tần Minh đột nhiên buông ra, nhẹ nhàng lui lại, nói, đừng động thật, ngươi nhìn cái kia lục trúc kiếm nổi lên hào quang. Phàm là người xâm phạm có sát ý, nó đều sẽ bị kích hoạt, trực tiếp chém địch. Đường Vũ thường sợ hãi cả kinh, kéo căng thân thể trầm tĩnh lại. Ở tại đầu thôn Dương Vĩnh Thanh vừa vặn đi ra ngoài, nhìn thấy nữ tử váy đen kia đẹp đến mức không chân thực, cả người hắn đều có chút thất thần. Một lát sau mới nói, tiểu Tần, đây là phía ngoài, chân tiên tử đến trong thôn tìm ngươi. Chuyện tốt a, tranh thủ thời gian mời đến trong nhà đi. Thôn trưởng Hứa Nhạc Bình cũng xuất hiện, ý cười đầy mặt, nói, tiểu Tần, ngươi đây là lần thứ nhất lĩnh cô nương về thôn chờ lấy. Thúc đi giúp các ngươi thu xếp một bàn thức ăn ngon. Bạch Mông ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép ngoặc kép. Tần Minh trong lòng tự nhủ, đây là tới cửa đòi nợ người. Cô nương này thật tuấn. Tiểu Tần có phúc lớn a. Lưu Mặc bạn già đi ra, vẻ mặt tươi cười. Đường Vũ thường xoay người chạy, tại nơi này không có cách nào động thủ, còn bị một đám người vây xem, thật sự là để nàng khó mà ứng đối. Nàng còn không có trải qua loại chiến trận này. Tiểu Tần, vợ ngươi thẹn thùng chạy, nhanh đi đuổi a. Tiểu Thẩm, một hồi tới nhà của ta ăn cơm. 6 tuổi Văn Huy yếu ớt hô. Trong nháy mắt, nơi này rối loạn. Đường Vũ thường dưới chân Sinh Huy, trốn chi thiên trời, trực tiếp không thấy. Tỷ ngươi như thế thẹn thùng sao? Tần Minh triệt để bình tĩnh, giới cái, Bạch Mông không dám quá nhiều đánh giá. Tỷ hắn thế mà chạy trốn, nơi xa, Đường Vũ thường nắm chặt trắng nõn nắm đấm, tại trong sương đêm một mình mài răng ngà. Lần thứ nhất như thế ăn quả đắng, nàng liền xuất thủ cơ hội đều không có. Nàng biết Tần Minh rất nhiều bí mật, bất quá đối phương cũng hiểu biết nàng trong tay nắm giữ cùng Ngọc Kinh phát âm tương cận mặt kia lai lịch cực lớn vũ khí Ngọc Kính, lẫn nhau có chung nhận thức, lẫn nhau không để lộ bí mật. Bạch Mông bị Tần Minh lưu lại uống rượu, trực tiếp đem hắn tỉ thất lạc ở bên ngoài đem quên đi. Uống đến cao hứng về sau, hắn chỗ nào còn quản mặt khác, hơi say rượu chênh lệch điểm trực tiếp hô tỷ phu. Cùng ngày, Bạch Mông còn không có lúc rời đi, lại có người tới, đưa tới thiếp mời, đại ngu tương thỉnh, việc này ta biết. Bạch Mông lớn miệng mở miệng, đại ngu vừa lập, ổn định lại về sau, các loại phong vương phong hầu, mà lần này đối với thế hệ tuổi trẻ kỳ nhân dị sĩ cũng phát ra mời, dựa theo hắn nói, sẽ có không ít tuổi trẻ cao thủ xuất hiện tại Đại Ngu Hoàng Đô. Không chỉ có Dạ Châu hạt giống, còn có ngoại vực sinh linh, càng có trên trời lai lịch rất lớn nhân tài kiệt xuất. Liệt Dương, Tần Minh suy nghĩ, dựa thế hoàn tất về sau, có lẽ cũng nên rời núi. Không phải vậy hắn làm sao đi đánh người. Ngoài ra, đợi Phương Xa bình tĩnh trở lại, phát sáng dấu chân, Kỳ Lân chỉ các loại không còn xuất hiện, Lê Thanh Nguyệt, Khương Nhiễm có lẽ muốn đi xa, hắn hẳn là nhân cơ hội này đi gặp một lần. Đoán chừng trên trời có một số người cũng nghĩ xác định ra ta có phải hay không thái nhất cảnh giới phái nhất kiếm tập hợp thể, cho các ngươi xem cho rõ ràng. Tần Minh âm thầm cân nhắc, trong lòng của hắn minh bạch, rất nhiều người kỳ thật đều muốn dò xét hắn nền tảng. Lần này thừa cơ rời núi, hắn muốn cùng phương tiện tương quan chiếu cái mặt, lấy bảo đảm riêng phần mình mạnh khỏe, ai cũng không cần ngộ phán. Hết chương.